Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1926, chương 1927, nổi điên. Smiley, Thương Quang phun ra nuốt vào không ngừng. Hơn nữa còn có một luồng như cọng tóc một dạng nhỏ tinh hồng quang bó buộc. Ở cái kia phun ra nuốt vào Thương Quang bên trong, không ngừng tăng trưởng. Diệp Lăng cẩn thận a, đây chính là Phượng Vô Thần vô địch thần thông, tránh mau a, đúng, chạy mau, cái này thần thông hầu như có thể miểu sát ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại. Ngươi không phải của hắn đối thủ, ngàn vạn lần không nên lỗ mãng, chạy mau, ngay một khắc này, Địa Tàng Vương, Long Hoàng, Hỗn Độn Thánh Thú mỗi một người đều điên cuồng gào khóc kêu to lên. Khuôn mặt sắc hoàn toàn hoảng loạn, ngao ô, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia phun ra nuốt vào tinh hồng quang bó buộc, trực tiếp nhảy khoảng không tha một vòng, dĩ nhiên móc ra một đầu to lớn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất khổng lồ, cả người thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, song xí mỗi một lần vỗ, cái kia cả người hỏa diễm, chính là một lần bạo động, như hỏa sơn bạo phát. Giết, đứng lơ lửng trên không Phượng Vô Thần con ngươi vặn một cái. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Lập tức cái kia Phượng Hoàng phi thẳng đến Diệp Lăng xung phong liều chết mà ra. Sát cơ nhộn nhịp, Phượng Hoàng phát sát ra một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được, linh hồn của chính mình trong nháy mắt thay đổi sợ kinh sợ đứng lên. Có dũng khí dự cảm rất xấu. Thậm chí cả người đều nổi lên một tầng lạnh như băng mồ hôi hột. Tinh thần tháp, tháp chấn càn khôn, căn bản không có chút nào do dự. Diệp Lăng đơn trưởng một phen, trực tiếp đem tinh thần tháp cho tế xuất hiện. Hắn cũng không dám đi ngạnh hám cái này nhất thần thông. Ung ung, tinh thần tháp di chuyển hiện, lóe ra so với sóng biếc một dạng tinh quang, mà sau ầm ầm biến lớn. Thông thiên triệt địa, khí tức mênh mông rộng lớn, chấn áp tứ phương, hưu, tinh thần tháp di chuyển hiện ra một khắc kia, phi thẳng đến viễn phương va chạm hơn nữa, to lớn kia Phượng Hoàng, cũng là vào giờ khắc này, lấy hung ác tư thế, hung hăng đánh tới tinh thần tháp chi lên, đồng, hai người chạm vào nhau. Một thanh âm bạo nổ trực tiếp một chút đốt bốn phương tám hướng thiên địa. Đoàng đoàng đoàng đoàng tiếng nổ mạnh. Không ngừng ở hư không bên trong nổ tung. Không được, mau bỏ đi. Cái này đặc biệt chính là hai đầu xúc sinh con bà nó. Vương bát đản, cái này Diệp Lăng tại sao còn không chết? Chẳng lẽ hắn chặn đạo này thần thông? Không, không thể. Đây chính là Phượng Vô Thần mạnh nhất thần thông. Có 102, coi như là chúng ta. Đụng phải cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái kia thần bí trận pháp bị phá. Phượng Vô Thần thực lực đã thình lình khôi phục. Diệp Lăng một cái nhục thân thành thánh gia hỏa. Căn bản không phải đối thủ. Cái kia từng vị đang ở chém giết cường giả không khỏi tự chủ gào to đứng lên. Đừng nói bọn họ, coi như là Long Hoàng mấy người cũng là tim đều nhảy đến cổ rồi. Quá khẩn trương, Phượng Vô Thần cái này đáng sợ thần thông, coi như là bọn họ cũng không dám ngạnh kháng a. Cái này Diệp Lăng pháp bảo, đến cùng ngăn cản không đỡ nổi sao? Ba ba ba ba, đột nhiên, cái kia tựa hồ yên tĩnh tinh thần tháp cùng lớn đại Phượng Phượng Hoàng. Truyền ra từng đạo sóng gợn, nhộn nhạo tịch quyển ở bên trong trời đất, như rung động, đông đông đông, ngay sau đó, to lớn kia tinh thần tháp, dĩ nhiên không ngừng chợt lui lấy, tựa hồ bị cái gì đáng sợ lực lượng đụng một dạng. Chợt lui thời điểm, run rẩy hầu như muốn hất bay. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng, phải biết. Cái này tinh thần tháp tự bị Diệp Lăng đạt được chi về sau. Luôn luôn là đánh đâu thằng đó à. Nhưng là bây giờ, nó lại bị một đầu Phượng Hoàng cấp hiên phi. cái này đặc biệt làm sao có thể. Ha ha, Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Hư không trong Phượng Vô Thần tức thì điên cuồng gào thét đứng lên. Cuồng phát loạn vũ, ngoại trừ hói đầu, cái kia một vòng quyền phát cũng là run rẩy không ngừng. Khôi hài vô cùng, đông, Phượng Vô Thần trực tiếp bước ra một bước, nhưng là đang ở hắn bước ra bước đầu tiên một khắc kia. Hắn nguyên bản tùy tiện mặt giữ tợn sắc tức thì hơi ngừng. Ở trong mắt hắn, nhanh chóng tràn ngập lên hoảng sợ thần sắc. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn hư không bên trong cái kia một mạch không động Phượng Hoàng. Răng rắc xoạt xoạt, từng đạo nứt khe, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, trực tiếp tràn ngập Phượng Hoàng toàn thân trên dưới, như bể nát bóc ra. Phượng Hoàng ầm ầm nổ nát vụn, từng đạo hỏa hồng ánh sáng văng khắp nơi thiên địa. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, vô cùng hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức 10 ngón tay nắn, rầm rầm hưu, từng luồng hắc bạch khí hơi thở trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Lăng giữa ngón tay, không ngừng lượn lờ, nhúc nhích, tóe phát ra sinh tử cửu trọng thiên. Nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn, phốc phốc, một bên Phượng Vô Thần ở Phượng Hoàng nổ tung một khắc kia, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân hư không bên trong, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, khuôn mặt sắc phát bạch, khí tức uể oải. Phượng Hoàng phá toái, đối với hắn đả kích cũng là không pháp lường được a. Bổn tọa không cam lòng. Cái kia Phượng Vô Thần ngẩng đầu tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, như hắn ở toàn thịnh phía dưới, Diệp Lăng căn bản đỡ không được đạo này công kích. Không chết cũng phải trọng thương, nhưng là phía trước ở cung điện bên trong, đầu tiên là bị Diệp Lăng đánh lén, mà sau lại bị bát bộ phù đồ cho đánh thành trọng thương. Chiến lực giảm đi, tuy là không có Chu Thánh trận ràng buộc, khôi phục chiến lực, nhưng là như trước không lớn bằng trước đây a. Không cam lòng cũng phải chết. Cái kia không ngừng nắn lấy pháp ấn Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn thình lình di chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Ong ong ong, từng đạo pháp ấn di chuyển khoảng không, lớn vô cùng, ong ong loạn chiến, đáng sợ sinh tử chi khí ngưng tụ đan vào một chỗ, tản mát ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Giết, cái kia di chuyển trống không cửu ấn ở Diệp Lăng giống giận phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ lưu quang, hướng trước mặt Phượng Vô Thần điên cuồng giết tới. Suy suy suy, kéo chói mắt hắc bạch quang trạch cái đuôi sinh tử cửu trọng thiên, lấy biêu hãn đáng sợ tư thế, thế không thể đỡ hướng cái kia Phượng Vô Thần giết tới. Bổn tọa không cam a. Cái kia một gối quỳ dưới đất Phượng Vô Thần đột nhiên thét dài nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hắn dùng răng đứng dậy, thương tới, bá, hỏa hồng trường thương trực tiếp theo trên đất phi lướt đến rồi Phượng Vô Thần trong tay. Lóe ra sóng biếc hỏa quang, phá, táp, một thương chọc ra, Phượng Vô Thần đem trong cơ thể sau cùng hết thảy lực lượng hoàn toàn tháo nước, dung nhập vào trường thương trong tay của hắn chi lên, hung hăng tuôn ra, bá bá bá. Hỏa hồng thương quang tán loạn chói mắt, mà này lúc, cái kia cửu trọng sinh tử cửu trọng thiên đã oanh đến rồi Phượng Vô Thần trong tay nắm thật chặt trường thương chi lên. Răng rác, đệ nhất đạo ấn ký ở đáng sợ trường thương phía dưới. Ầm ầm phá toái, phốc phốc, đệ nhất đạo ấn ký phá toái, dĩ nhiên khiến cho Phượng Vô Thần thân thể bỗng nhiên run lên. Phun ra một ngụm máu tươi, cước bộ lùi lại một bước, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Răng rắc, liên tiếp lại toái hai đạo ấn ký, mà Phượng Vô Thần mỗi giết toái nhất đạo ấn ký, liền cuồng phún một ngụm máu tươi, cước bộ rút lui, đầu tóc cuồng vũ, dữ tợn như lệ quỷ. sát sát sát, cầm trong tay trường thương Phượng Vô Thần, hoàn toàn nổi điên, hoàn toàn điên rồi, mà Diệp Lăng cũng là hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, cắn răng nổi giận quát một tiếng, chỉ một điểm, dĩ nhiên trực tiếp hút khô một cái tiên anh lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào còn thừa lại sinh tử cửu trọng thiên bên trong. Bốn càng đưa đến, một ngày, cả người đều là hỗn loạn, cả người đau xót, thật đặc biệt khó chịu a. Kháo, tất cả mọi người chú ý thân thể, sinh bệnh là thật không dễ chịu a. Sử dụng chúng ta ở đây một câu nói, có cái gì đều có khác bệnh, lời lẽ chi lý a. Tấu chương hết. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.